Nàng của anh, chương 65, tẩy chay cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông khá lớn tuổi như Minh Hòa khóc đến chảy nước mắt nước mới, thực sự đã lấy được sự cảm thông của người khác. Thêm với việc trong xã hội này có rất nhiều người có thành kiến với bác sĩ, bọn họ cảm thấy bác sĩ bởi vì kiếm tiền, muốn có nhiều doanh thu càng tốt nên thích kê thuốc bừa bãi cho bệnh nhân, không có chút y đức nghề nghiệp nào, khiến mọi người xung quanh hầu như đều đứng về phía Minh Hòa. Trường khoa Tiêu Hạnh của Uyển Dư vội vàng chạy tới, sau khi biết mối quan hệ của Uyển Dư với Hàn Tịnh, Tiêu Hạnh vẫn luôn là lá chắn đứng về phía Uyển Dư. Anh tiến lên với bộ dạng khá chân thành nói với Minh Hòa. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, tôi tin tưởng vào y thuật của bác sĩ Diệp, công tin tưởng hơn về nhân phẩm của cô ấy không thể nào kê đơn thuốc bừa bãi cho bệnh nhân được. Anh tin cô ta thì được cái quái gì? Đôi mắt đỏ rực của Minh Hòa trừng trừng nhìn Tiêu. Hành, anh tin cô ta liệu có thể khiến bố tôi sống lại được không? Anh tin cô ta liệu có thể khiến bố tôi không bị trúng độc chết không? Lũ bác sĩ các người đúng là xem mạng người như cỏ rác. Tôi thấy bệnh viện các người đều là cùng một ruột, hại chết người còn không thừa nhận, các người ở chỗ này là loại bác sĩ gì vậy, loại bệnh viện gì vậy? Lý Hạ lấy tay chống nạnh, tức giận thở không ra hơi. Đúng vậy, đã làm hại chết người ta rồi còn không thừa nhận, sau này tôi cũng không dám tới dãy khám bệnh nữa. Còn có cô bác sĩ này nữa, tuổi tác vẫn còn trẻ sao lòng dạ lại xấu xa như vậy chứ? Bác sĩ muốn có nhiều doanh thu chúng tôi có thể hiểu cho, nhưng cũng không thể nào kê thuốc bừa bãi được. Đúng rồi, một chút lương y cũng không có. Loại người này căn bản không xứng làm bác sĩ. Nhìn thấy mọi người xung quanh đều đứng về phía mình, Lý Hạ như được tiếp thêm dũng khí, cô ta giả vờ thành bộ dạng đáng thương. Bố chồng tôi đáng thương quá, ông ấy bởi vì nhà chúng tôi đã vất vả cả nửa đời người, chúng tôi còn chưa bảo đáp, còn chưa để ông ấy hưởng phúc mà ông đã bị người ta hại chết rồi hà hô. Thuộc tôi kê cho ông ấy không có vấn đề gì cả. Sắc mặt của Uyển Dư bắt đầu có chút khó coi. Nếu không tin các người có thể kiểm tra thuốc lúc tôi kê cho ông ấy. Uyển Dư chắc chắn khẳng định lão Điền không phải vì uống thuốc cô kê mà ngộ độc chết, mấy người này chính là cố ý đến kiếm chuyện. Nhưng cho dù đúng là bọn họ cố ý đến kiếm chuyện thì các xã hội này cũng thật là vẫn luôn không quan tâm mà đứng về phía kẻ yếu đuối hơn, bệnh nhân hay người nhà của họ vẫn luôn đứng cao hơn về mặt đạo đức. Nếu như tất cả mọi người cũng đều nhận định chính cô là người kê thuốc hại chết lão Điền, chỉ sợ rằng sự nghiệp của cô sẽ tan tành mất. Ai cũng không cứu nổi cốt, cô hôm nay nhất định phải nghĩ ra cách để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Cách để cô bây giờ có thể chứng minh sự trong sạch của bản thân đó là tìm được đơn thuốc mà cô kê cho lão Điền vào hôm qua. Tiêu Hạnh cũng nghĩ giống Uyển Dư, anh bảo đồng nghiệp cùng khoa của Uyển Dư là Mỹ Lan đi lấy giúp. Uyển Dư đơn thuốc mà cô kê cho lão Điền. Thời gian trôi qua khoảng mười mấy phút, Mỹ Lan nhanh chóng chạy đến, cô ấy không có lập tức nói mà trên mặt chỉ mang bộ dạng bất lực gấp gáp. Lan Lan tìm thấy đơn thuốc chưa? Chỉ cần tìm được đơn thuốc thôi, đơn thuốc của chúng ta nhất định không có vấn đề gì thì có thể chứng minh sự trong sạch của bác sĩ Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Lan can cần môi dưới. Trưởng khoa, các đơn thuốc trên bàn của bác sĩ Diệp đều không thấy nữa rồi. Hơn nữa hệ thống bệnh viện của chúng ta hình như bị hack rồi, căn bản tìm không ra đơn thuốc cô ấy kể vào hôm qua. Ánh mắt của Huyền Dự nổi lên những tia máu. Hệ thống bệnh viện bị hack sao, làm gì có chuyện nào lại trùng hợp đến như vậy, chuyện này thực sự đúng là có người muốn hãm hại cô. Vật chứng quan trọng nhất không thấy nữa rồi, cô bây giờ nên làm thế nào để chứng minh bản thân trong sạch đây? Mặc dù giọng nói của Mỹ Lan rất nhỏ nhưng cũng không ít người xung quanh có thể nghe được tiếng cô ấy. Miệng của Minh Hòa không tự chủ cong lên ý cười, nhưng ngay sau đó hắn ta liền quay về bộ dạng tức giận và buồn bã lúc ban đầu. Đơn thuốc không thấy nữa. Ở đâu lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Chính là các người hại chết bố tôi nên trong lòng các người mới chột dạ. Đúng, chính là trong lòng các người chột dạ. Lý Hạ cũng ngẩn mặt lên phẫn nộ nói. Giết người đến mạng, bố chồng tôi không thể chết như vậy được. Nhìn thấy Uyển Dư đứng ở cách đó không xa, Lý Hạ điên cuồng đứng dậy bổ nhào nào người cô. Cô ta nắm lấy tóc Uyển Dư. Cô hại chết bố chồng tôi muốn cô đến mạng cho ông ấy. Với tình hình bây giờ hoàn toàn bất lợi cho Uyển Dư trong lòng cũng biết rõ việc Lý Hạ đánh cô, nếu cô phản kháng lại thì tình hình chắc chắn đối với cô càng bất lợi. Nhưng cô trước giờ không hề có tính cách để người khác ăn hiếp, cô liền dùng tay đẩy Lý Hạ xuống đất. Lý Hạ nằm trên mặt đất, cô ta không ngừng đá chân, giả vờ bị ức hiếp. Đánh người rồi, bác sĩ đánh người rồi, bác sĩ giết người đã không thừa nhận, bây giờ còn muốn đánh người, đây là đạo lý gì trên đời vậy chứ? Trên đời này sao lại có loại bác sĩ như vậy? cứu mạng, đánh người rồi, cứu mạng. Lý Hạ hét lên như thể không phải Uyển Dư đẩy cô ta mà là dân cô ta ngàn vạn đao vậy. Đối với loại phụ nữ không biết nói đạo lý này, Uyển Dư cũng thực sự cạn ngôn. Trên mặt Tiêu Hạnh cùng Mỹ Lan tràn đầy lo lắng, Mỹ Lan chạy đến bên Uyển Dư. Bác sĩ Diệp, cô đừng có quá kinh động, chúng ta đang trong tình huống bất lợi, nếu cô còn động tay với cô ta chỉ sợ càng bất lợi cho chúng ta. Uyển Dư biết Mỹ Lan cũng vì tốt cho cô cảm kích ý tốt của Mỹ Lan nhưng cô không đồng ý với lời nói của cô ấy. Cô sớm đã không còn là người ngu ngốc dễ dàng bị ăn hiếp, loại trò vu khống rõ ràng như vậy cô sớm đã nhìn rõ rồi. Nếu bọn họ quyết tâm muốn hủy hoại sự nghiệp của cô thì ngay cả khi có không nói gì bạn họ cũng không buông tha cho cô. Ngược lại chỉ khiến bọn họ lần tới hơn xem cô như bù nhìn làm những chuyện quá đáng hơn nữa. Bác sĩ này sao lại đánh người thế chứ? Đúng là không có nhân cách tê, đúng vậy, tôi đã quay video lại rồi, tôi bây giờ phát tấn lên mạnh để mọi người cùng xem đây là loại bác sĩ gì. Nhanh đăng lên mạng đi, loại bác sĩ này nên để cho mọi người tẩy chay cô ta. Rất nhanh sau đó, video Uyển Dư đẩy Lý Hạ ra đã bị phát tán lên mạng. Bởi vì trong video có nói rõ Uyển Dư là người kẻ thuốc hại chết người nhà của Minh Hòa và Lý Hạ nên dân cư mạng hầu như bỏ qua cảnh Lý Hạ xông tới nằm tóc Uyển Dư, bọn họ chỉ tin rằng chính là Uyển Dư hại chết người còn không nói đạo lý, muốn đánh người nhà của người chết. Cách chương.